Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, phần 473, nàng lặng lẽ buông lỏng ra khẩn khấu Thu Trường Sinh ngón tay, đầu cũng rời đi. Thu Trường Sinh có chút cứng đờ bả vai, nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm giác ngón tay căng thẳng. Lại bị Thu Trường Sinh trở tay bắt được, nàng buông ra ngón tay. Đối mặt Liễu Tịch kinh ngạc ánh mắt, Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt thanh triệt thuần khiết. Quân quân còn nhìn đâu? Không cần lộ ra sơ hở, Liễu Tịch. Ngoặc kép, Thu Trường Sinh đôi mắt mị lên. Mỉm cười nói, như thế nào, ngươi thẹn thùng. Liễu Tịch ngay lúc đó phát hỏa, khiêu khích. Đây là trần trụi khiêu khích, cũng không biết là ai, vừa rồi lại là toàn thân cứng đờ, lại là ra chân phải ném tay phải, rõ ràng cùng cái tiểu sử nam dường như khẩn trương không được, thế nhưng còn dám to gan lớn mật khiêu khích nàng, quả thực không biết sống chết. Đối mặt khiêu khích, Liễu Tịch tiên tử có thể nhận thua, ta Liễu Tịch cả đời không thua với người. Sao lại thua ở liền nữ nhân tay cũng chưa giáp quá Thu tiểu sử nam trong tay. Liễu Tịch lúc ấy liền phản cầm Thu Trường Sinh tay. Đầu đơn giản gác ở Thu Trường Sinh trên vai. Chiều hắn đệ một cái khiêu khích ánh mắt. Tới nha, cho nhau thương tổn nha. Thu Trường Sinh thật sâu hít một hơi. Chóp mũi quanh quẩn Liễu Tịch sợi tóc nhàn nhạt hương thơm. Như bảy tháng hoa sơn chi hương, gió biển từ từ thổi tới, thổi bay Liễu Tịch một tia tóc, nghịch ngợm phất quá Thu Trường Sinh mặt mày rõ ràng gương mặt. Thu Trường Sinh ánh mắt ôn hòa xuống dưới, trên mặt cùng trong lòng, đồng thời xẹt qua một tia khôn kể ngứa. Tú ngươi bà ngoại ân ái, chưa từng nghe qua tú ân ái phân đắc khoái sao, chúc các ngươi chia tay vui sướng. Không đúng, chúc thiên hạ có tình nhân đều là thất lạc nhiều năm thân sinh huynh muội. Liễu Tịch đương nhiên không biết phía sau quân quân đang ở thành kính chúc phúc nàng cùng Thu Trường Sinh, liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không để ý. Vốn dĩ chính là giả tình lữ sao, phân chẳng phân biệt gì đó căn bản không có quan hệ. Chỉ là... như thế nào cảm giác như vậy biệt nữ đâu? Liễu Tịch kỳ quái ngắm liếc mắt một cái Thu Trường Sinh, tức khắc biết vì cái gì sẽ cảm thấy biệt nữ. Uy, Thu Trường Sinh, ngươi đi đường là ra chân trái ném tay trái, ra chân phải ném tay phải sao? Khó trách Liễu Tịch sẽ cảm thấy biệt nữ. Đi đường giống như người máy giống nhau cứng đờ. Thu Trường Sinh tay trái bị Liễu Tịch kéo, mười ngón khẩn khấu, đầu còn nhẹ nhàng đè ở hắn tay trái trên cánh tay. Hắn không ra tới tay phải thế nhưng cùng chân phải đồng bộ. Nhìn qua phảng phất bổn sơn đại thúc biểu diễn thiểu năng trí tuệ. Thu Trường Sinh trên mặt treo phong khinh vân đạm biểu tình. Giống như một cái phong nguyệt chàng tay già đời. Thói quen giai nhân nhào vào trong ngực, đối Liễu Tịch chim nhỏ nếp vào người tương đương bình tĩnh. Nghe được Liễu Tịch nói sau, hắn thân hình tức khắc cứng đờ, vốn dĩ cũng đừng vặn đi đường tư thế lảo đảo một chút. Nhưng thực mau hắn liền ổn định thân hình, hắn chọn chọn thon dài mày kiếm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Tịch, nhất phái thong dong nói. Ngươi đè nặng ta tay trái cũng ném không đứng dậy nha. Liễu Tịch sửng sốt, giống như rất có đạo lý à, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Thu Trường Sinh trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất động thanh sắc lặng lẽ điều chỉnh đi đường tư thế, rốt cuộc không hề là ra chân phải ném tay phải. Hai người bước chân chậm rãi điều tiết nhất trí, ai cũng không có tiếp tục nói chuyện. Biển xanh trời xanh, trên trời dưới đất, tất cả đều là chim chóc bay qua dấu vết. hai người thân ảnh dung nhập trong đó. Thế nhưng có một loại hình dung không ra hài hòa sâu sắc. Không biết vì sao, rõ ràng hiện tại hai người bước chân ăn ý mười phần. Liễu Tịch trong lòng lại dần dần nổi lên một tia cổ quái biệt nữ. Nàng lặng lẽ buông lỏng ra, khẩn khấu Thu Trường Sinh ngón tay. Đầu cũng rời đi, Thu Trường Sinh có chút cứng đờ bả vai. Nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm giác ngón tay căng thẳng, lại bị Thu Trường Sinh trở tay bắt được, nàng buông ra ngón tay. Đối mặt Liễu Tịch kinh ngạc ánh mắt, Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thanh triệt thuần khiết. Quân quân còn nhìn đâu, không cần lộ ra sơ hở. Liễu Tịch ngoặc kép, Thu Trường Sinh đôi mắt mị lên, mỉm cười nói, như thế nào, ngươi thẹn thùng? Liễu Tịch ngay lúc đó phát hỏa, khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích, cũng không biết là ai, vừa rồi lại là toàn thân cứng đờ, lại là ra chân phải ném tay phải, rõ ràng cùng cái tiểu sử nam dường như khẩn trương không được, thế nhưng còn dám to gan lớn mật khiêu khích nàng, quả thực không biết sống chết. Đối mặt khiêu khích, Liễu Tịch tiên tử có thể nhận thua, ta Liễu Tịch cả đời không thua với người, sao lại thua ở liền nữ nhân tay cũng chưa dắt quá Thu tiểu sử nam trong tay. Không ngừng tự mình ân ủi sau, Liễu Tịch miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, chân phải lặng yên nâng lên, sau đó thật mạnh dừng ở Thu Trường Sinh chân trái thượng, dùng sức nghiền a nghiền. Hảo a, ta đây liền bắt đầu. Liễu Tịch trước nhắm mắt lại, qua 10 cái hô hấp, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt ánh sáng tím tràn ngập. Nàng cúi đầu nhìn về phía ước chừng 100 nhiều mễ cao huyền nhai. Vách núi mỗi một phân mỗi một tấc đều rõ ràng ở nàng màu tím trong con ngươi nhất nhất hiện lên. Phảng phất camera giống nhau đem trước mắt sở hữu cảnh trí đều khắc ấn vào đôi mắt. 100 nhiều mễ vách núi, dùng Liễu Tịch 10 phút thời gian mới khắc ấn hoàn chỉnh. Trên vách núi một mộc một thạch, mỗi một con chim sào, thậm chí mỗi một cái rất nhỏ cái khe, đều rõ ràng ở nàng trong lòng hiện ra. Theo sau, Liễu Tịch đôi tay bay nhanh bắt đầu kết ấn, từng mảnh ngọc phiến ở nàng trong tay như tung bay con bướm giống nhau, phi lạc hướng huyền nhai bất đồng địa điểm, cắm vào từng đạo cái khe bên trong. Liễu Tịch trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi huyền diệu pháp quyết. Gió biển dần dần đình chỉ, bay lượn chim chóc phảng phất động lại ở không trung, thiên địa yên lặng, phụng Tam Sơn Chín Hầu tiên sinh lệnh, nơi chốn thông linh, sinh vật người sống, cấp tốc nghe lệnh. Liễu Tịch ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, sắc, chương 652 bày trận. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, phảng phất nói là làm ngay, thiên địa vạn vật vì này cộng minh. Chỉ thấy nơi xa sóng to ngập trời, chân trời mây đen quay cuồng, trung gian hỗn loạn sấm sét ầm ầm ni, tầng tầng sóng biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tầng đẩy một tầng so một tầng cao, hình thành một đạo vô cùng thô to dày nặng sóng lớn như che trời như tới Phật thủ, hùng hổ phách về phía Liễu Tịch bày trận vách núi. Tại đây phương mặt pháp thế giới, lấy Tam Sơn Chín Hầu tiên sinh chi lệnh tới hiệu lệnh ngọn núi này nhai, liền phảng phất ở nhà người khác làm khách, lại như chủ nhân chỉ thị hạ nhân làm việc, há có thể không lọt vào chủ nhân bài xích. Này phương mặt pháp thế giới pháp tắc đương nhiên không chấp nhận được Liễu Tịch như thế to gan lớn mật hành vi. Sóng to gió lớn cùng chân trời lôi vân, đó là thế giới pháp tắc phẫn nộ. Che trời sóng to chụp ngạn, chính là đối Liễu Tịch trực tiếp nhất trừng phạt. Sắp đã đến sóng biển bàn tay khổng lồ, dày nặng mênh mông, một chút là có thể đem cả tòa văn mạn đảo chụp tiến nước biển bên trong. Đối mặt tận thế tai nạn, Văn Mạn trên đảo chim chóc nhóm kinh hoàng thất thố, phần phật đồng thời bay lên không trung, cũng không quay đầu lại hướng về sóng biển tương phản phương hướng điên cuồng đào vong. Vẫn có một bộ phận chim chóc không có bay lên trời, hoảng sợ nhìn trước mặt sóng lớn, nỗ lực mở ra cánh, hộ ở sau người tổ chim trước, tổ chim nổi. Ba lượng chỉ màu vàng nhạt lông tơ chim nhỏ tò mò nhìn chăm chú vào trước mặt che trời sóng lớn. Thu Trường Sinh nâng lên mi mắt, thủ đoạn vừa động, trong tay áo rũ ra năm cái mâm ngọc, năm ngón tay nhẹ đạn, mâm ngọc tia chớp bay ra, phân biệt rơi vào rồi đáy vực hai giác cùng đỉnh núi hai giác. Cuối cùng một quả tắc chính chính được khảm ở vách núi ngay trung tâm Ni Khinh Thiên. Thu Trường Sinh trong miệng phun ra hai chữ, thanh âm thực nhẹ, càng không có liệu tịch bày trận khi cái loại này kinh người khí thế. Nhưng kỳ quái chính là, hắn nói âm rơi xuống sau, giống như một đạo xuân phong thổi qua băng thiên tuyết địa, tức khắc xuân về trên mặt đất hoa thơm chim hót. Tên là Khinh Thiên, danh như ý nghĩa, đó là lừa gạt thiên đạo, che đậy thiên cơ. Này tòa Khinh Thiên trận pháp chính là Thu Trường Sinh sáng tạo độc đáo, cũng chỉ có hắn mới có thể thi triển ra tới. Bởi vì Khinh Thiên trận pháp mắt trận chính là hắn bản nhân, không có Thu Trường Sinh làm mắt trận, Khinh Thiên trận pháp căn bản không có khả năng thành công. Đã từng Thiên Cơ môn cũng muốn đem Thu Trường Sinh Khinh Thiên trận pháp thu nhận sử dụng vào môn phái chức vụ trọng yếu kho, nhưng trên đời lại khó tìm đến một cái khác giống như Thu Trường Sinh giống nhau. Liên thiên đạo đều có thể giấu giếm được tu sĩ, phảng phất phàm nhân học đồ long kỹ, nề hà trên đời vô long, chỉ có thể không làm gì được. Chân trời lôi vân dần dần tiêu tán, mãnh liệt mà đến sóng lớn phảng phất không chịu nổi trọng lượng, lại trở xuống trong biển, dâng lên sóng chiều, chụp phủi vách núi, phát ra từng trận bạo liệt tiếng vang. Văn Mạn đảo đất rung núi chuyển, nhưng vẫn như cũ kiên định đứng sừng sững, cũng không có bị sóng chiều chụp tan cùng bao phủ. Chim chóc nhóm lòng còn sợ hãi ngóng nhìn trong chốc lát, lúc này mới lại phần phật bay trở về, lại không dám trở xuống vách núi, mà là ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, đầy trời rét nát bọt nước từ trên trời giáng xuống. Văn Mạn đảo tức khắc hạ một hồi không lớn không nhỏ vũ, hải thiên nhất sắc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sóng vai đứng thẳng ở mênh mông mưa phùn chung. Phía trước là phiên phi điểu đàn, dưới chân là trăm mét vách núi. Gió thổi khởi hai người hơi hơi ướt át quần áo. Tình cảnh này, phiêu phiêu dục tiên, quân quân lúc này tỉnh quá thần tới. Trên mặt vẫn tàn lưu kinh hãi thần sắc, nhìn về phía hai người như thần tiên bóng dáng. Trong ánh mắt hiện lên nồng đậm hoài nghi, nàng bước nhanh chạy tiến lên đây, ra vẻ quan tâm hô, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Khi nói chuyện, nàng tầm mắt bay nhanh đảo qua vách núi quanh thân, muốn tra tìm là cái gì nguyên nhân làm cho trận này gió bão sóng lớn. Đồng thời quân quân trong lòng có chút hối hận, không nên làm Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh rời đi nàng tầm mắt. Vạn nhất xảy ra sai lầm, nghĩ đến tổ chức nội trừng phạt, quân quân khẽ run lên, không rét mà run. Nhưng mà nàng cẩn thận quan sát sau, lại cái gì đều không có phát hiện. Vách núi vẫn là kia tòa sơn nhai, nhiều nhất là bởi vì sóng chiều quan hệ, bao phủ non nửa trên vách núi tổ chim môn sơ, rất nhiều chim chóc ở tầng trời thấp réo rắt thảm thiết kêu rên, phí công ở trong nước biển tìm kiếm bị bao phủ thê nhi. Liễu Tịch giả bộ một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, lôi kéo quân quân tay, có chút kinh hoàng nói, quân quân, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Quân Quân liếc nàng liếc mắt một cái, bất động thanh sắc tránh thoát tay nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Trên biển chính là như vậy. Không thể hiểu được liền sẽ xuất hiện một hồi bão táp. Các ngươi ở trên đất bằng người khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng chúng ta bờ biển thượng lớn lên người. Sớm đã thành thói quen, Liệu Tịch lại bắt lấy Quân Quân tay. Sắc mặt trắng bệch nói, chính là này cũng quá khủng bố. Vừa rồi ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết đâu. Quân Quân lại lần nữa dùng sức tránh thoát Liễu Tịch tay, có lệ ân ủi nói, vừa rồi đích xác có chút dọa người, bất quá đều đi qua, đừng sợ đừng sợ, chúng ta mau trở về đi thôi. Hảo hảo hảo, mau trở về, ta là cũng không dám nữa thượng đảo, Liễu Tịch nói. Lại một lần lôi kéo Quân Quân tay trở về đi. Quân Quân có tâm tránh thoát Liễu Tịch tay, nàng còn tưởng tiếp tục nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước có phải hay không bởi vì Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phá rối, mới khiến cho kia một hồi hữu kinh vô hiểm thiên tai. Nhưng Liễu Tịch lần này chảo thực khẩn, Quân Quân thế nhưng không có tránh thoát, lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến cho Liễu Tịch hoài nghi, đành phải không tình nguyện bị Liễu Tịch kéo trở về đi. Thu Trường Sinh thần sắc đạm nhiên đi theo hai người phía sau, bỗng nhiên bước chân một đốn, mày hơi hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn phía sau biển xanh trời xanh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ba người khẩn đi thong thả đi vào du thuyền khi Mã Đại Đại đang chuẩn bị nhích người đi tìm ba người. Vừa rồi đất rung núi chuyển thời điểm hắn còn tưởng rằng Quân Quân thân phận bại lộ, cùng Liễu Tịch Thu Trường Sinh động khởi tay tới, sau lại phát hiện không phải. Liền trước ổn định bị sóng chiều thiếu chút nữa diêu phiên du thuyền. Chờ hắn ổn định du thuyền sau, Liễu Tịch đám người đã trở lại. Nhìn thấy ba người an toàn trở về, Mã Đại Đại thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn phần may mắn nói, cảm ơn trời đất, các ngươi bình an không có việc gì. Vừa rồi sóng biển thật là hù chết cá nhân, không có nửa điểm dự triệu, còn hảo hữu kinh vô hiểm, chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, hai vị khách nhân dọa tới rồi sao? Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói, còn hảo. Liễu Tịch vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, cũng không phải là, Mã Đại Đại ngươi là không biết, lúc trước chúng ta liền đứng ở trên vách núi xem chim chóc. Kết quả như vậy, cao sóng biển chiều chúng ta vọt tới, thiên địa đều biến sắc, không sợ ngươi chê cười. Ta lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng chính mình chết chắc rồi. Mã Đại Đại vội vàng ân ủi Liễu Tịch, lại chiều Quân Quân trừng mắt nói, ngươi như thế nào đem khách nhân dẫn tới huyền nhai bên kia đi? Không biết bên kia rất nguy hiểm sao? Cũng may các khách nhân không có việc gì, bằng không ta không đánh chết ngươi không thể. Quân Quân môi giật giật, không nói gì. Liễu Tịch vội vàng hòa giải nói, Mã Đại Đại, không trách Quân Quân, Quân Quân khuyên quá chúng ta không cần tới gần huyền nhai bên kia. Nói bên kia chim chóc có khả năng sẽ tập kích nhân loại, là chính chúng ta không nghe Quân Quân khuyên bảo, khăng khăng muốn quá khứ, muốn trách liền trách chúng ta chính mình. Nói xong, Liễu Tịch lại lấy đã chịu kinh hách nguyên do, thúc giục Mã Đại Đại khai thuyền trở về, không cần tiếp tục đi dạo. Mã Đại Đại đương nhiên liên thanh nói tốt, chờ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều lên thuyền sau, du thuyền bắt đầu hồi trình. Mặc Duẫn vẫn như cũ tận chức tận trách canh giữ ở du thuyền thượng, nhìn thấy Liễu Tịch lên thuyền, nó mới đứng dậy, thật dài duỗi một cái lười eo. Hết chương.